Nam mô tát sa sát ga va tô a ra ha tô sam ma sam bồ tát sa Nam mô tát sa sát ga va tô a ra ha tô sam ma tát sa Nam mô tát sa sát ga va tô a tô sam ma sam bồ tát sa Chiều hôm nay chúng ta ráng học cho hết 6 cái tâm sở sở hữu. Và nếu mà chúng ta muốn học hết 6 tâm sở sở hữu, 6 cái tâm sở này đó, thì chúng ta phải học ít có nói chuyện chút, chứ nói nhiều quá thì chúng ta sẽ không học kịp. Mà sợ nói nhiều quá thì các vị sẽ nghĩ là xong mà giảng sư nhiều chuyện quá hả? Có người nào nghĩ vậy? Có đủ thứ chuyện nói chưa? 46-49 hả? Lạ gì. Ở đây về cái tâm sở, các vị chú ý như thế này nè, có cách này chúng ta nhớ được. Nó chia ra làm 3 nhóm. Nhóm sở tha, tức là cái nhóm này hợp với tâm. Nhóm bất thiện thì cái khu vực của nó nằm ở đây thôi. Còn cái nhóm tịnh hảo thì cái khu vực của nó nằm ở từ đây trở xuống thôi. Và mỗi một nhóm như thế này, mỗi nhóm sở hữu thế này chúng ta nhớ. Cái nhóm tự tha thì có bảy biến hành, 6 biệt cảnh. Còn nhóm bất thiện thì có 4 biến hành của bất thiện, và nó có 10 biệt cảnh bất thiện. 10 biệt cảnh bất thiện có nghĩa là nó hợp lẻ tẻ, hợp rải rác ở trong tâm bất thiện. Còn 25 tịnh hảo này có 19 biến hành, 19 tịnh hảo biến hành, và ở đây là 6 biệt cảnh. Theo trong chú giải gọi là 6 biệt cảnh bởi vì nó hợp lẻ tẻ ở trong các tâm tịnh hảo. Học cách đó là chúng ta nhớ dễ nhất. Còn từ trước nay là chúng ta cứ học cái này từng nhóm đi, cái này đi từng nhóm học như thế đó chúng ta nhớ không có nhiều. Như vậy người ta sẽ hỏi rằng biến hành có mấy, thì chúng ta nói biến hành có 3 loại là biến hành tâm, biến hành bất thiện tâm, biến hành tịnh hảo tâm. Biến hành tâm thì có 7, biến hành bất thiện tâm có 4, biến hành tâm tịnh hảo thì có 2, có 10, 19, có 19 nhé, nhớ biến hành bất thiện tâm, tịnh hảo tâm có 19. Còn khi người ta hỏi sở hữu biệt cảnh có mấy, chúng ta nói theo chú giải thì biệt cảnh có 3 loại. Biệt cảnh tâm thì có 6, mà biệt cảnh bất thiện tâm thì có 10, mà biệt cảnh của tịnh hảo tâm thì có 6. Nhưng mà gọi riêng đó thì chúng ta gọi đây là nhóm si phần, biến hành biệt cảnh si phần, tham phần, sân phần, hôn phần và hòa nhi. Tịnh hảo biến hành, giới phần, vô lượng phần và trí tuệ. Vậy đó, chúng ta phân ra. Như vậy thì trong 80 pháp thực tính, quan trọng nhất và hấp dẫn nhất và đáng chúng ta chú ý nhất, tức là các cái tâm sở là 50 tâm sở đó. Còn nếu như mà học về sắc pháp, học về tâm, mặc dù 121 thứ tâm, nhưng chúng ta chỉ học một trạng thái thôi, một ý nghĩa thôi. Còn nói về vật chất, tức là nói về sắc pháp, thì chúng ta học thực ra thì chúng ta chỉ học có 18 pháp thực tính, mà thực tính gọi là Niết Phana Rupa, tức là thực tính pháp thành tựu. Còn 10 cái tâm sở dưới này là nó sẽ tùy thuộc 4, 7 chính với 10. 10 tâm sở dưới này thì chúng ta gọi nó là gì? 10 tâm sở dưới chúng ta gọi là 10 sắc pháp ở dưới chúng ta gọi là 10 sắc anipanna, tức là sắc không rõ. Hay mà ở trong bài chúng ta gọi đó là 10 pháp phụ. 10 pháp phụ. Thực ra nó không có cái gì. 10 sắc pháp đó thì không có gì lạ. Bây giờ chúng ta qua điện chúng ta cũng mất 5 phút rồi. Hãy cái gì mà chúng ta gấp thì chúng ta mất thời gian. Ở trong đó tới có số mấy? Đâu phải 46, 47, 48. Không có mất hai gì hết. Trong đó 46, 47, 48, 49. 46, 47, 48 chung một cái. Thì bây giờ vậy thì còn nhanh nữa. Chúng ta học còn nhanh nữa. Vì gì? 10 cái đó còn cho phép với chúng ta học tóm tắt nữa. Nhưng mà có điều nói tóm tắt thì chúng ta cũng phải nói cho đủ. Thì bây giờ chúng ta để cũng là 46. Bốn bảy, bốn tám. Chúng ta để là tâm sở giới phần. Tâm sở giới phần. Virati cetasika. Virati cetasika. Virati cetasika. Chúng ta để ở dưới này. Thôi khoan nè. Để chút xíu chúng ta viết lại luôn. Virati. Ở đây chúng ta xài chữ virati. Virati là nữ tánh, là vị ngữ ý. Còn ở trong bài kệ mà chúng ta học đó gọi là virati. Arati, virati, ba ba đó. Biết tại sao? Tại nó nằm ở trong bài kệ. Do đó cho nên ở chỗ này cái gì rớt hoài chứ. Sao không đậu? Khi mà ở trong bài kệ vì lý do âm luật của kệ ngôn, do đó cho nên có những chỗ đoạn âm mà lúc ngâm kệ thì Đức Phật này đọc như trường âm vậy. Do đó cho nên chúng ta phải viết thành trường âm, chứ không có gì lạ. Khi mà chúng ta học bài, khi mà chúng ta dịch bài, chúng ta dịch thì chúng ta phải lấy quyền ngữ nguyên của nó. Thôi giờ chúng ta bỏ vấn đề đi, chúng ta trở lại để học không kịp. Bây giờ cái vấn đề như thế này. cái chức năng của ba sở hữu này nó là quyriti. Quyriti ở đây có nghĩa là quyriti papa, quyriti papa tức là ngăn cái điều ác, ngăn cái điều ác. Mà nó có hai nghĩa, một là ngăn cái điều ác, ngăn ngừa cái điều ác, hai là tuyệt trừ cái điều ác. Cho nên ở đây ngài nói dịch là ngăn trừ, là nói theo ý nghĩa vừa ngăn mà vừa trừ. Cái chức năng hay là cái phận sự của ba cái sở hữu này tức là ngăn trừ điều ác, ngăn trừ điều bất thiện, ngăn trừ những điều xấu. Thì bây giờ ở trong tâm tịnh hảo hồi sáng giờ chúng ta học á, trong tâm tịnh hảo nó chỉ cần có 19 sở hữu này là đủ rồi. Có 19 sở hữu này là đủ rồi. 13 tự tha phối hợp với 19 sở hữu này là đủ cho một tâm tịnh hảo sanh khởi rồi. Đó là những cái chất liệu căn bản để tạo nên cái tâm đó. Mà bây giờ tùy theo trường hợp, nếu như chúng ta khởi lên tâm thiện bằng cách là chúng ta hành thiện bằng cách là gì? Bằng cách là ti la ma gia, tức là bằng cách giữ giới, thì lúc bây giờ nó mới có một trong ba sở hữu này sanh khởi. Còn khi mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện, chẳng hạn như khi mà chúng ta đứng trước kim thân Phật, chúng ta đảnh lễ, hay là chúng ta cúng dường đến chư tăng, hoặc là chúng ta bố thí đến người nghèo khổ chẳng hạn, hay là chúng ta ngồi chúng ta thiền định với chánh niệm tỉnh giác theo đề mục của mình, vân vân, thì khi mà chúng ta làm những việc lành đó ngoài cái việc giữ giới ra, thì lúc bây giờ tâm thiện, tâm tịnh hảo của chúng ta hoàn toàn không có giới Phật. Chúng ta nhớ, bởi vậy cho nên ở đây mới gọi là Bát Kinh Na Cá Chô Phá Ná Chia Tát Sa Cá, tức là sở hữu tịnh hảo mà biến hành, biệt cảnh, sở hữu tịnh hảo biệt cảnh. Biệt cảnh nghĩa là lẻ tẻ, có khi hợp, có khi không. Chứ không phải là ai khởi lên cái tâm đại thiện, ai khởi lên cái tâm thiện là việc lành cũng đều có ba sở hữu giới, phần là chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh nạn hết. Không có. Có khi có chánh ngữ, không có chánh nghĩa, chánh mạng. Khi có chánh nghiệp, không có chánh ngữ, chánh mạng. Không có chánh ngữ, chánh nghiệp, mà có khi không có gì cả. Chúng ta phải chú ý điểm này. Hồi trưa giờ mình có ngủ trưa mà. Hả? Mình thấy cái bộ nuốt không trôi rồi đó. Phải không? Phải nuốt không trôi không? Giải thì cái lý thì quý vị hiểu, nhưng mà giải chi pháp thì chúng ta khó nhận hiểu được. Thì thôi bây giờ như thế này nè, giải thích cho các vị. Khi nào chúng ta giữ giới, tâm thiện sanh khởi với tác ý ngăn chặn thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà dâm, thì khi đó tâm thiện dục giới sanh khởi có sở hữu chánh ngữ, có sở hữu chánh nghiệp, có sở hữu chánh nghiệp. Như thế hiểu không? Chỉ có sở hữu chánh nghiệp. Khi nào chúng ta có tác ý ngăn ngừa nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích, thì lúc đó là tâm thiện của chúng ta có sở hữu chánh ngữ. Dạ, mình đi. Khi nào mà chúng ta khởi lên cái tác ý ngăn ngừa ác bất thiện pháp trong cái việc nuôi mạng, ngăn ngừa ác bất thiện pháp trong vấn đề nuôi mạng, thì khi đó tâm thiện của chúng ta có sự chánh mạng. Chúng ta hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta chú ý, khi mà cái tâm dục giới của chúng ta, cái tâm phàm phu của chúng ta sanh khởi để mà giữ giới, thì một trong ba sở hữu này có, hoặc là không có. Nhưng ba sở hữu này nó ngoài cái công việc, nó làm việc ở đây, chúng ta nhớ ba sở hữu này không có phối hợp trong những tâm này, tâm thiện cũng không có nữa. Bởi lúc tu thiện là lúc đó chỉ có chánh niệm tỉnh giác, cái tâm thiện không có bắt cái đề mục kia mà bắt đề mục này. Cho nên phận sự của tâm thiền là cái đề mục thiền không cần phải giữ giới. Người ta đã giữ giới rồi, đã yên tâm rồi người ta mới tu chứ. Lúc đó mà còn bị chi phối cái việc mà giữ giới nữa thì thôi, là chúng ta không có tu thiền được. Cho nên trước khi tu thiền là người ta giữ giới trước đi, ta dọn thân khẩu ý cho thanh tịnh cái đã, rồi sau đó mới bước vô thiền để mà chúng ta an tâm. Chứ còn nếu như bước vô tu thiền mà chúng ta còn bị chi phối về cái việc giữ giới đó, là lúc đó tâm thiền, trí tuệ trong tâm thiền không khởi được. Chúng ta nhớ vậy. Khi mà vô làm bài toán thì trước khi mà chúng ta học môn toán là chúng ta nên học cái chương trước đi chứ đâu phải đợi đến khi mà làm nhân chia trừ cộng rồi chúng ta mới dở cuốn chương ra, thì như vậy chúng ta làm chậm quá. Hả? Chúng ta nhớ vậy. Rồi bây giờ có một cái vấn đề nữa là chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng nó nằm ở trong bát chánh đạo. Nằm trong bát chánh đạo. Và trong bát chánh đạo đó nó phối hợp đồng loạt và nhất thiết phải có đối với tâm siêu thế, tức là bốn tâm đạo và tâm quả siêu thế. Cái gì mà lộn xộn ngoài dữ vậy? Rồi cứ vượt lên trên, nhốt qua trên hết đi chú. À, đừng dẫn chú này nha. Cái tâm siêu thế đó là cái tâm bất cảnh niết bàn. Tâm siêu thế là cái tâm bất cảnh niết bàn. Do đó cho nên tâm siêu thế, cái chức năng của tâm siêu thế không phải là để ngăn ngừa thân ác hạnh, khẩu ác hạnh nữa, mà tâm siêu thế vì rằng biết cảnh niết bàn, cho nên các cái chi phần mà đoạn trừ phiền não, thì các chi phần đó trong đó có ba loại vũ khí là chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, là để đoạn trừ phiền não. Do đó cho nên ba cái thứ vũ khí này nhất định phải có trong tâm siêu thế, nhất định phải có trong tâm siêu thế, không thể nào tách rời ra được. Chúng ta nhớ, không thể nào tách rời được. Nhưng mà chúng ta định nghĩa về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng ở trong này không nên định nghĩa giống như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà nằm ở trong tâm đại thiện. Nói tóm lại, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng khi hợp với tâm đại thiện thì nó hợp một cách bất định và rời rạc. Bất định là có khi có thì không, rời rạc có nghĩa là có thứ nào một thứ thôi, chứ không có hết ba thứ. Còn ở đây là nhất định và đồng loạt, nhất định phải có tâm đạo, luôn luôn là phải có tâm quả siêu thế, luôn luôn là phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhất định. Mà đồng loạt có nghĩa là ba thứ đó có cùng chung với bát chánh đạo, có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, phải có đủ hết. Bởi vì cái chức năng ở dưới này khác với chức năng trên này. Chức năng của giới phần ở đây, chức năng của giới phận ở đây, chức năng của giới phận ở đây có nghĩa là ngăn ngừa ác bất thiện pháp xuyên qua thân khẩu. Còn chức năng của giới phận ở trong tâm siêu thế thì là đoạn trừ phiền não, làm cho thanh tịnh phiền não, làm cho phiền não không sanh được. Chúng ta phải chú ý chỗ đó. Mà nãy giờ đâu chú ý đâu, lo ngó ngoài không à. Quen chứ mấy chị Hà Tiên đâu phải quen mình đâu, cứ ngó ngoài. Nãy giờ giảng gì nghe không? Chắc đâu nghe đâu. Không, đâu nghe đâu mà. Còn mấy, còn chữ này nè, đâu nghe đâu mà. Thiệt là lạ lùng hết. Vậy ghê. Không, cái tâm siêu thế luôn luôn là phải có, dù cho tâm đạo hay tâm quả. Bởi vì tâm đạo, cái chức năng của nó gọi là khai giác, tức là đoạn trừ, đoạn trừ phi não. Còn cái tâm quả thì chức năng của nó là úp anuppada, có nghĩa là làm cho phi não không sanh nữa, làm cho phi não không sanh nữa. Cái này là hệ quả của cái này. Cái này là cái hình, cái này là cái bóng. Nếu mà cái hình của chúng ta có hai tay hai chân thì cái bóng của mình cũng phải hai tay hai chân chứ. Chứ đâu phải nói cái, mặc dù cái thân tôi có hai tay hai chân, có cái đầu, nhưng mà khi mà mặt trời mà rọi cái bóng xuống thì mất cái đầu, đâu phải vậy. Đâu phải có một cục đen thù lùi đó. Nó phải có đủ. Cho nên ở đây chúng ta nhớ đây là cái khuôn, ở đây là cái bánh mà chúng ta đổ ra. Thì cái khuôn nó có đường nét như thế nào thì khi mà chúng ta đổ ra thì cũng có đường nét vậy. Chúng ta hiểu không? Do đó cho nên ở đây có bát chánh đạo thì ở dưới này cũng có bát chánh đạo. Chứ không phải giống như cái, giống như tâm đại thiện. Tâm đại thiện nhiều khi như tâm đại thiện giữ giới, có chánh ngữ hoặc chánh nghiệp chánh mạng. Nhưng mà khi mà nó tâm thiện giữ giới này nó cho ra tâm quả thì không có chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng. Nhưng trong lúc chúng ta ngủ bằng cái tâm hộ kiếp, bằng cái tâm quả này nè, lúc đó chúng ta đâu giữ giới đâu. Chúng ta vẫn chiêm bao thấy mình giết người như thường chứ. Vậy sao? Nhưng mà đối với tâm quả siêu thế thì không giống tâm quả diệt thế. Tâm quả siêu thế, bởi vậy cho nên tâm quả diệt thế nó không làm động lực cho quanh nát. Mà cái tâm quả siêu thế thì chức năng nó, cái vai trò nó vẫn tương đương với cái tâm đạo là cho quanh nát, không động lực. Đặc biệt chỉ có tâm quả siêu thế là động lực. Còn mấy tâm quả ở trên là thiện, quả, tốt. Thiện, quả, tốt. Thiện là thiện, quả là quả, chứ không thể nằm ghép chung. Tâm thiện là cho quanh á, là động lực tạo nghiệp, nhưng mà tâm quả không có tạo nghiệp. Cái chức năng của nó không có dũng mãnh bằng cái tâm, bằng cái tâm động lực. Nhưng mà tâm đạo và tâm quả xu thế thì hai chức năng dũng mãnh giống nhau. Bởi vì một vị mà đang nhập thiền với cái tâm quả xu thế tranh khởi liên tục thì tâm quả đó vẫn có sức mạnh giống như là lúc mà bị đắc đạo vậy. Nhưng mà những cái vấn đề mai mốt chúng ta học tới. Còn giờ học nhiều quá chúng ta quên đi. Thôi giờ chúng ta viết bài này. Vậy cũng gần mất nửa tiếng rồi. Sát trừ thanh tịnh phiền não. Nó có hai chức năng khác nhau. Người thợ mộc lúc ban đầu cái cây gỗ nó còn u nần, lúc ban đầu họ đẽo, họ bào, rồi sau đó họ mới bắt đầu đánh với nhám, cho đánh với nhám và đánh bóng lên cho nó trơn láng. Chúng ta hiểu không? Thì cái chức năng của cái tâm đạo đó cũng giống như là người thợ mộc trong cái giai đoạn mà họ mới đẽo gỗ và bào gỗ cho nó láng. Nhưng mà đã láng rồi, đến khi mà chuẩn bị sơn thì người ta phải chài với nhám lên, ta phải đánh với nhám lên. Chứ lúc đó không còn đẽo nữa, bị nó đã phẳng, nó đã phẳng thiêu rồi, nó đã trơn láng rồi. Nhưng mà đánh với nhám cho nó láng, đặng sơn cho nó nổi lên. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn tâm quả, quả siêu thế. Chúng ta hiểu không? Nhưng mà nếu mà người thợ mộc không có được cái giai đoạn đánh với nhám và sơn đó thì cũng chưa gọi là hoàn thành cái sản phẩm. Bởi vì chỉ mới đẽo gỗ, mới bào, không chưa có giao hàng được cho người ta đâu. Cũng giống như chúng ta tu hành, chỉ mới đắc đạo không mà chúng ta dừng lại đó đi chơi thì không được. Hãy đắc đạo xong mà chúng ta phải làm sao cho đắc quả chứ. Đắc quả xong mới đi chơi được. Cho nó chọn phân tử nặng để đặt xuống. Chúng ta nhớ gì? Rồi chấm xuống dòng. Giới phần tâm sở. Phật tử đi đâu hết rồi? Vào hết trên điện vậy đó, không có vị nào ở trển giữ. Ây da, để Đức phải lên trển. hả, quỷ thấn ngồi dưới kìa hết chứ. Hả? Không được, phải lên chờ khách nó vô chùa, ta tự Hà Tiên lên đây cho quạng đi tiếp đã. Đã thiệt, mai mốt tôi đi đến chỗ khác mà cho cái kiểu đó chắc là tôi bye bye luôn, tôi không có lên nữa. Cái cục chấm xuống dòng viết với phần tâm sở là những thành phần tâm sở, những thành phần tâm sở có tính chất ngăn trừ ác bất thiện pháp, có tính chất ngăn trừ ác bất thiện pháp. Chấm phẩy. Hả? Sao? Chưa. Chút xíu nữa tôi nói ba cái gì. Bây giờ tôi định nghĩa với phần trước rồi nữa. Chấm phẩy. Tâm sở với phần. Tâm sở với phần. Là loại tâm sở tịnh hảo bị cảnh, tịnh hảo bị cảnh phải, nghĩa là những tâm sở này hiện hữu và tương ưng với tâm, chỉ hiện hữu và tương ưng với tâm nào, với tâm nào có phận sự ngăn ngừa điều ác hay đoạn trừ điều ác, hay đoạn trừ điều ác. Phải. Và do đó tâm sở với phần chỉ có mặt trong tâm thiện dục giới, trong tâm thiện dục giới. Mở ngoặc đơn, bất định và rời rạc, bất định và rời rạc. Đúng hoặc đơn. Và có mặt, đúng hoặc đơn. Và có mặt trong tâm siêu thế, và có mặt mở hoặc đơn. Nhất định và đồng loạt, nhất định và đồng loạt. Đúng hoặc đơn. Vậy thì sở hữu nào mà cái loại sở hữu, loại tâm sở nào mà nó hợp với tâm bất định và đồng loạt, bất định mà đồng loạt không? Hả? Hả? Không phải. Không phải. Không phải. Bất định và đồng loạt, cái này nhất định và đồng loạt, hoặc là bất định mà rời rạc. Chúng ta nhớ sở hữu nó hợp với tâm ngộ lắm. Có những trường hợp bất định có nghĩa thì có hay không, rời rạc nếu có là có lẻ tẻ, có từng cái từng cái. Hai hôn phần gọi là bất định mà đồng loạt, bởi vì nếu không có thì không có hết, nếu có là phải có cả hai. Không bao giờ mà có hôn trầm mà thiếu thị niên. Bây giờ có thấy có thị niên thiếu hôn trầm ha, ta nhớ vậy. Còn đối với ba, đối với thật lệnh hối sở giới phần ấy, sở một chân phần đó thì nó là bất định mà rời ra, bất định rời ra. Có ba trường hợp đó thôi. Còn nhất định mà rời ra có không? Rồi được, bây giờ chúng ta giúp bài để mất thì giờ. Chấm xuống dòng. Tâm sở giới phần. Tâm sở giới phần gồm có ba thứ. Gồm có ba thứ. Hai chấm xuống dòng. Tâm sở chánh ngữ. Tâm sở chánh ngữ. Hai chấm xuống dòng tâm sở chánh ngữ. Mở hoặc đơn. Trong sở chánh ngữ là một thực tính pháp, là một thực tính pháp thuộc hành quẩn tịnh hảo, thuộc hành quẩn tịnh hảo. Có tính chất ngăn ngừa lời nói ác, ngăn ngừa lời nói ác. Và thực hiện lời nói lành, và thực hiện lời nói lành. Chứ không phải. Tâm sở này còn một phận sự nữa, còn một phận sự nữa là khi hợp tâm siêu thế, là khi hợp tâm siêu thế, nó có tính chất đoạn trừ phiền não, đoạn trừ phiền não liên quan khẩu nghiệp. Giải như vậy đó mà chúng ta không hiểu nữa, thôi không biết làm sao hết, hết chỗ nói. Chúng ta giải vậy là hết chỗ nói. Đối với vị mà đi tìm ở trong những cái quyển sách thông thường mà có đề cập đến vấn đề này, có ruột chú giải mới có, trong ruột chú giải mới có. Cái bộ Chô Tích Cá của Chotika Abhidhammattha Athakatha đó, hay là Chotika Athakatha ở bộ đó mới giải rõ đó. Chứ còn mà những cái quyển sách thông thường thì có đề cập vấn đề này đâu, đơn giản lắm. Chấm xuống dòng, chấm xuống dòng. Ở trên chúng ta để cái hoa thị, ở phía trước chánh ngữ đi, cái hoa thị nhỏ đó là 46 đó. Bây giờ hoa thị nhỏ thứ hai, ý tôi chưa viết ở đâu vậy, đâu vậy, thì viết ở đâu vậy, tôi thấy sự lật rồi, biết sai rồi. Nè, ngay chỗ này nè, hoa thị chỗ này nè, ở trên chỗ cái chánh ngữ. Vì khi sao rõ được, có khi sử dụng cộng, khi dấu trừ, cộng dấu trừ khác nhau rồi. Hoa thị thứ hai, hoa thị thứ hai tức là ám thị cho 47 hả? Tâm ma cầm anh, cầm anh tác chê tác chí cá. Ở trên là tâm ma qua trang nha, nhớ rõ. Khi tôi viết là tôi viết đủ trường âm, mai mốt được nói thiếu ở trên bảng thiếu nha, tôi mới thêm vô nữa. Nói như vậy cũng không thấy cầm anh tác tama kamanta nè. Chúng ta nhớ nè, khi mà chúng ta học bài đó, chúng ta muốn biết cái chữ đó viết a a hay là a, thì chúng ta như vậy nè, samadhi tama vai tama sankappo tama vacha tama sammanto tama ajivo, cái nào là o thì chúng ta khi mà viết thành nguyên tầm nguyên, cái nguyên nghĩa ngữ của nó, nguyên ngữ của nó thì chúng ta phải viết là á. Còn thể nào câm ma qua cha thì biết nó là nữ tính thì hãy chúng ta viết ngữ nguyên của nó cũng phải là a. Hồi nãy trên câm ma qua cha, chữ cha tôi đâu dám thành chữ chá đâu, bởi vì nó nữ tính mà. Nhưng mà tại sao với câm ma tâm ma câm anh tá, tại vì khi mà người ta chia cách là Sama Kamanto, chứ ai mà Sama Kamanta hết, Manta số nhiều sao. Đó là cái cách để mà chúng ta học và chúng ta nhớ, nhớ nữ tánh, nhớ nam tánh. Chúng ta phải nhớ hết cả nam tánh, nữ tánh, trung tánh, chứ đừng nhớ nữ tánh không. Rầu lắm, rất rầu lắm. Rồi đúng không ạ? Là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo, là một pháp thuộc thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo. Có tính chất ngăn ngừa những hành động ác, những hành động ác. Phải. Và đoạn trừ, và đoạn trừ phiền não liên hệ đến thân nghiệp, thân ác nghiệp liên hệ đến thân ác nghiệp. Hãy nhớ cho kỹ nha, Khi mà chúng ta định nghĩa chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, mà ở trong cái tâm thiện đó thì phải định nghĩa là ngăn ngừa những lời nói ác, những hành động ác, những suy nghĩ ác. Nhưng mà lúc mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà hiệp ở trong tâm siêu thế đó thì không nên định nghĩa như vậy. Bởi vì ngay trong lúc đắc đạo quả, lúc đó đâu có thân hành động, đâu có lời nói đâu, nhưng mà chỉ là đoạn trừ phiền não liên hệ đến thân nghiệp, khẩu nghiệp. Chúng ta hãy nhớ chỗ đó, hãy dùng cái trí tuệ mà suy xét chỗ đó một cách là cho nó bén nhạy chút xíu. Khi mà trẻ em mà nó bị cảm đó, người ta cũng dùng thuốc, dùng lại thuốc hạ sốt, nhưng mà lúc bây giờ người ta không cho nó uống, mà người ta để, người ta nhét ở phía chỗ hậu môn để cho nó giải nhiệt đi. Trong trường hợp đó thì chỉ tạm thời, nhưng mà sau đó phải tìm cách là tán thuốc ra, pha vô trong sữa cho nó uống đi chứ, để cho nó tuyệt căn của nó. Chúng ta hiểu không? Thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, thì cái này là cái sự ở bên ngoài. Cái sự bên ngoài nó thể hiện ra thân khẩu. Thì bây giờ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, phận sự của nó ở tâm đại thiện, tức là nó ngăn cái này lại, nó ngăn không cho hành động, không cho nói như vậy, không cho hành động như vậy, không cho suy nghĩ như vậy. Nhưng mà ở trong tâm siêu thế có nghĩa là nó diệt cái gốc ở bên trong kìa. Cái tiền não nào mà khiến cho thằng này hành động, thì não nào mà khiến cho lời nói thốt ra, thì não nào khiến cho tư duy suy nghĩ, thì nó đoạn trừ cái đó, đoạn trừ phiền não đó, cũng đoạn trừ phiền não thôi. Nhưng mà hễ mà đoạn trừ phiền não mà có liên quan đến thân nghiệp ác, thì như vậy chúng ta gọi đó là chánh nghiệp ở trong tâm siêu thế, vân vân. Các vị phải chú ý giải thì giải cho cùng như vậy, nhưng mà cái việc hiểu hay không cái đó là trách nhiệm của quý vị chứ. Rồi chấm xuống dòng tới đâu rồi? Rồi chấm xuống dòng qua thị thứ ba. Qua thị thứ ba tama akiwa cetasika, tama akiwa cetasika. Đúng rồi, là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo, là một pháp thực tính thuộc hành quẩn tịnh hảo. Có tính chất ngăn ngừa những điều ác, ngăn ngừa những điều ác. Sai xử trong việc nuôi mạng, sai xử trong việc nuôi mạng. Hả? Sai xử tức là sai khiến. Sai xử trong việc nuôi mạng, tức là những cái điều ác mình nuôi mạng chúng ta, bất cứ cái gì. Bình thường thí dụ bây giờ chúng ta sát sanh, chúng ta vì giận mà chúng ta sát sanh, như vậy chỉ là gọi là thân ác hạnh thôi, chỉ là thân ác hạnh. Nhưng mà nếu như mà chúng ta sát sanh để mà lấy cái đó làm vật thực ăn đó, thì chúng ta phạm hai tội, vừa là tà nghiệp mà vừa là tà mạng nữa. Chúng ta hiểu không? Khi mà chúng ta nói dối với người khác, nói dối để mà chơi hay là nói dối qua lề, thì trong trường hợp đó là chúng ta phạm vào tà ngữ. Nhưng mà chúng ta nói dối để mà chúng ta gạt lấy tài sản của người khác mà nuôi mạng mình, nuôi sống mình, như vậy chúng ta phạm hai tội, vừa là tà ngữ và vừa là tà mạng nữa. Chúng ta hiểu không? Bởi vậy người ta mới phân ra có tà ngữ, tà nghiệp, có tà mạng, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó khác nhau. Chúng ta hành động không sát sanh, không trộm cắp, như vậy đó là chánh ngữ, là chánh nghiệp. Mà bây giờ làm bất cứ nghề gì để nuôi mạng mà chúng ta tránh đừng để cho vi phạm vào cái điều sát sanh vân vân, thì như vậy chúng ta vừa có chánh ngữ mà vừa có chánh mạng.